Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 965, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 965, thuốc giữ thai Tô Hi vững vàng bảo vệ cô trong lòng Tô Hi ngẩng đầu, đôi con ngươi đen lãnh đạm rơi trên mặt hộ vệ áo đen kia đây là rất nhẹ liếc mắt thế nhưng cảnh vệ áo đen kia tự dưng dùng mình một cái ánh mắt cũng bắt đầu né tránh, không dám đối diện với Tô Hi. Tô Hi nhàn nhạt thu mắt anh nhìn Hạ Tịch Quán trong ngực. Quán, chúng ta rời khỏi đây, anh dẫn em vào Vương Cung gặp Lục Hàn Đình và Lệ Yên Nhiên. Vương Cung, Hạ Tịch Quán cũng không biết Tô Hi dùng cách gì dẫn cô vào được trong Vương Cung mà thủ vệ canh giữ nghiêm ngặt như vậy. Mấy năm nay Tô Hi ẩn nấp ở đây, thế lực của anh trải rộng mỗi một góc là thứ mà cô không cách nào tưởng tượng được. Quán, đi vào thay đồng phục người làm nữ, sau đó lên lầu với người làm nữ, Lục Hàn Đình và Lệ Yên Nhiên đang ở trên lầu, cách tiệc đại hôn còn nửa tiếng nữa. Tô Hi đưa đồng phục người làm nữ cho Hạ Tịch Quán. Được, Hạ Tịch Quán nhận đồng phục người làm nữ, vào phòng thay đồ. Trong phòng thay đồ có vài người làm nữ, này người làm nữ ở nhỏ giọng bát quái. Các cô có thấy được phò mã không? Tôi nhìn thoáng qua từ đằng xa, phò mã thật sự quá đẹp trai, tôi còn chưa từng gặp qua người đàn ông anh tuấn như thế. Nghe nói thứ đáng nhìn nhất của phò mã không phải là khuôn mặt tuấn tú kia, mà là ví tiền của anh ấy, anh siêu có tiền. Vừa rồi tôi còn thấy mắt nhị công chúa và tam công chúa vây quanh phò mã, đoán các cô đều để ý vị anh rể này. Xuyệt nhỏ giọng một chút, đừng nói lung tung, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra đấy. Hôm nay là đại hôn của trưởng công chúa điện hạ và phò mã, chúng ta nên chúc mong bọn họ trăm năm hạnh phúc. Hạ Tịch Quán thay đồ xong, cô đã từ nghe được trong giọng đám người làm nữ này tràn đầy mùi giấm chua, e rằng người ái mộ Lục Hàn Đình không chỉ là nhị công chúa tam công chúa, mà còn có những người làm nữ. Mấy năm nay thượng quan đẳng có rất nhiều người phụ nữ, những người phụ nữ này sinh cho ông ta rất nhiều con trai con gái đều có thế nhưng bọn họ đều là thiếp thất ngôi hậu chân chính vẫn không có. Hạ Tịch Quán xưa nay cũng biết Lục Hàn Đình có mị lực là boss lớn của Tá La Môn, anh nắm giữ mạch máu kinh tế toàn cầu thân phận phi phàm, phụ nữ đều không cách nào cự tuyệt người đàn ông như vậy. Xem ra anh vào Hoa Tây Châu rất được yêu thích hoa đào thi nhau bung nở cuộc sống anh gần đây nhát định như cá gặp nước nhỉ. Nghĩ tới những thứ này, đôi mắt sáng của Hạ Tịch Quán lóe lên tia ảm đạm. Lúc này có người kêu lên, tất cả mọi người ra đi, đại hôn sắp bắt đầu, trước đưa đồ ăn lên lầu, đưa vào phòng trưởng công chúa điện hạ. Hạ Tịch Quán đi ra ngoài, có người đem một chén canh thuốc kín đáo đưa cho cô. Chén thuốc giữ thai cô đưa đi, nhất định phải để trưởng công chúa điện hạ uống lúc còn nóng đấy. Cái gì, thuốc giữ thai, ba chữ này nổ tung trong óc Hạ Tịch Quán, Lệ Yên Nhiên tại sao muốn uống thuốc giữ thai? Hạ Tịch Quán cúi đầu ngửi chén thuốc trong này đều là thảo dược thuốc đông y vô cùng đắt giá, đích thật là dùng để giữ thai. Lẽ nào, Hạ Tịch Quán trong lòng đã có một dự đoán to gan, thế nhưng cô nhanh chóng phủ nhận, không phải, sẽ không. Lục Hàn Đình tuy từng ngủ với Lệ Yên Nhiên nhưng anh cũng sẽ không để Lệ Yên Nhiên mang thai con của anh. Nhưng, chén thuốc giữ thai này lại là cái gì thế này? Hạ Tịch Quán bưng chén thuốc lên lầu, sau đó đẩy cửa phòng Lệ Yên Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa đi vào, Hạ Tịch Quán liền nghe được tiếng nôn mửa vọng lại từ trong phòng rửa tay. Cách chương,